Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3542, chương 3543, mà lòng giống. Tổ Long Khiếu, cái này Thanh Lâm, hắn rõ ràng thật là cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Thanh Ma Long Đế trong đám người chợt tửu là một hồi bạo động. Mọi người cũng không nghĩ tới. Đồn đãi lại là thật sự, Thanh Lâm vậy mà thật là cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Cây có bóng, người tên, cuồng linh nhất mạch, tuy nhiên nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng lại thanh danh hiển hách. Ở đây có rất nhiều người, cũng còn tinh tường nhớ rõ, năm đó cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ đi vào tiên chiến chi địa lúc, là cỡ nào cường thế, có rất nhiều người. Càng là được chứng kiến cuồng linh tôn giả làm đệ tử ra tay tình cảnh. Tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Có như vậy một trận chiến, liền cao cao tại thượng cửu trọng thiên đế, đều chết hết ba tôn. Mà trận chiến ấy bộc phát nguyên nhân, cũng là bởi vì ba tôn cửu trọng thiên đế, mưu toan lấy tiền bối có tư thế khi dễ Lâm Đồng Phỉ. Do đó thu nhận cuồng linh tôn giả căm giận ngút trời. Bị hắn cho tiện tay chém giết. Khả dĩ không chút khách khí mà nói. Cuồng linh nhất mạch, bốn chữ này. Hoàn toàn trở thành mọi người trong suy nghĩ một cái ác mộng. Lại để cho người nhắc tới lên. Thì có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mọi người hiện tại xem như đã minh bạch. Thanh Lâm thật là cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Cũng tựu chẳng trách hồ hắn có thể trong vòng một ngày liền trèo lên trăm tầng tiên lộ. Lại để cho ngăn cản người của nàng. Toàn bộ toi mạng, suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Ở đây vô cùng nhiều người. Cũng không khỏi tự chủ đã ra động tác muốn lui lại. Bọn hắn dùng nhiều người như vậy. Đến đây gây sự với Thanh Lâm. Một khi lại để cho cuồng linh tôn giả đã biết. Chỉ sợ tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn quả ngon để ăn. Không nói đến cuồng linh tôn giả, nhưng tự Lâm Đồng Phỉ cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Lâm Đồng Phỉ, đây chính là đánh bại Thanh Ma Long Đế mãnh nhân. Ở đây bất luận cái gì một người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cái này, trong cái này nhiều có hiểu lầm. Chúng ta cũng là bị người lừa gạt rồi. Thanh Lâm đạo hữu, chỗ đắc tội xin lượng thứ, chúng ta cái này rời đi. Thanh Lâm đạo hữu, lão phu sai đã đến nơi đây. Cái này cáo từ. Ồ, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta vốn nên tại đem trăm tầng tiên lộ lên a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tình bất an, rất nhanh trong đám người lan tràn ra. Rất nhiều lão gia hỏa, cũng chẳng quan tâm mặt rồi. Hoặc liên tục xin lỗi. Hoặc suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, đều là nói đến đây dạng như vậy lấy cớ, quay người muốn ly khai nơi đây, mấy cái này ra hỏa, trở mặt so lật sách còn nhanh, bọn hắn trước một khắc còn đối với Thanh Lâm tràn đầy tức giận. Hiện tại sẽ không có bất kỳ địch ý rồi, cái hy vọng mình có thể nhanh chút ít ly khai nơi đây, đều cho ta ở lại đó. Hôm nay ta cùng với cái này đầu tiểu rắn tầm đó không có phân ra thắng bại trước khi. Ai cũng không thể ly khai. Thanh Lâm lại một tiếng quát chói tai lối ra. Lại để cho toàn trường mọi người không tự chủ được dừng bước. Toàn bộ tranh giành tiên chi lộ lên. Cũng là lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chư thiên đế đều là như đứng ngồi không yên. Như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Dùng một loại thập phần khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Giống. Cũng tại lúc này, Thanh Ma Long Đế nhưng lại một tiếng phẫn nộ long ngâm lối ra rồi. Nhân loại, ngươi nhiều lần chế ngạo mạo phạm cùng ta, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Thanh Ma Long Đế là triệt để phẫn nộ rồi. Hắn đường đường Ma Long nhất mạch kiệt xuất truyền nhân, phụ thân thiếu chút nữa trở thành thủy tổ long thần hiền hách ra thế. Không nghĩ tới tại Thanh Lâm trong miệng, lại trở thành một đầu tiểu rắn. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thanh Lâm đối với Ma Long nhất mạch vũ nhục lại để cho Thanh Ma Long đế không thể chịu đựng được. Giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Ma Long đế cũng là không chút do dự thi triển ra Ma Long giống. Tiếng hô rít gào động thiên địa, nghe đi lên thập phần rung động nhân tâm, lại để cho toàn trường chư thiên đế đều là không khỏi chịu sắc mặt tái nhợt, lần nữa biểu hiện ra sợ hãi biểu lộ. Chư thiên đế nhưng là chân chính nhận thức qua Ma Long giống chỗ đáng sợ, tuyệt đối sẽ đã muốn bọn hắn tất cả mọi người tánh mạng. Mà Thanh Ma Long đế làm như vậy cũng là có mưu lợi chỗ, chính là vì đột nhiên ra tay dùng âm ba công kích Ma Long giống, giết Thanh Lâm một cái trở tay không kịp. Ngươi không được. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại như cũ vẻ mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, không có một tia áp lực nói ra ba chữ kia. Đừng nhìn Thanh Lâm lúc nói chuyện vẻ mặt nhẹ nhõm, thế nhưng mà hắn nói ra ba chữ lại chữ chữ hàng tỷ quân, như là hồng hoang thần lôi kích động, nghe đi lên càng thêm rung động nhân tâm. Theo ba chữ kia nói ra miệng, Thanh Ma Long đế Ma Long giống âm cũng bị hoàn toàn đè xuống. Về phần đang chàng chư thiên đế, chỗ thừa nhận áp lực tựa hồ cũng không có mạnh như vậy rồi, đều có thể êm đẹp đứng đấy. Oanh, ngay sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, nhưng lại song phương sóng âm tại trong hư không đã xảy ra va chạm. Cái này về sau, sở hữu tất cả Ma Long giống âm, tất cả đều tại trong một sát na, tiêu tán ở vô hình. Thanh Ma Long đế tiếng hô cũng bị lập tức đánh gãy. Cái này trong tích tắc, Thanh Ma Long đế nhíu mày, dùng một loại rất là ngoài ý muốn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đây là Tổ Long khiếu. Thanh Ma Long đế ngữ khí tràn đầy khó có thể tin, hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Tổ Long khiếu đã thất truyền vô tận tuế nguyệt, người bất quá chính là mấy ngàn tuổi, làm sao có thể đạt được như thế bất thế tuyệt học. Thanh Ma Long đế kinh hô, không thể tin được chính mình chỗ tào ngộ hết thảy. Đối với mình Ma Long giống, hắn là có tuyệt đối tự tin. Ma Long giống chính là thế gian nhất đáng sợ âm ba công kích một trong. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, đã từng giống giết vô số nhân tộc cường giả. Này huyền công là Ma Long thiên đế tỉ mỉ sáng tạo ra. Tạo ra đến chính là vì tại trong lúc vô hình lấy tánh mạng người ta. Rốt cuộc, quả nhiên tà dị vô cùng. Nhưng khi Nam Thủy Tổ Long Thần lại đã sáng tạo ra càng cao hơn minh âm ba công kích thủ đoạn, tựu là Thanh Lâm vừa rồi chỗ thi triển Tổ Long khiếu. Ma Long giống chủ sát phạt, một khi thi triển đến điên cuồng trạng thái, sẽ trở thành một loại ma âm. Phàm là nghe được Ma Long giống âm chi nhân, đều bị mất mạng. Thế nhưng mà Tổ Long khiếu bất đồng, Tổ Long khiếu chủ sinh cơ, có thể đang cùng người lâm địch trong quá trình trợ giúp đối phương cường giả tiến vào một loại huyền diệu đạo cảnh, lại để cho đối phương cường giả thực lực đạt được gia trì, do đó đạt được làm chơi ăn thật hiệu quả. Hai loại huyền công đều là âm ba công kích, lại hoàn toàn bất đồng. Cũng chính bởi vì này, cả hai cao thấp lập phán. Năm đó Ma Long thiên đế đánh với Thủy Tổ Long Thần một trận, đã từng riêng phần mình thi triển ra tương ứng tuyệt học. Cuối cùng nhất kết quả, tự nhiên là Tổ Long khiếu lực áp Ma Long giống một đầu, lại để cho Ma Long thiên đế khắp nơi cản tay, thập phần bị động. Ma Long thiên đế cùng Thủy Tổ Long Thần tranh đoạt Thủy Tổ Long Thần vị cuối cùng nhất lại tiếc nuối bại trận, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thanh Ma Long đế tinh tường nhớ rõ, Ma Long thiên đế tại ngày sau trong năm tháng đã từng nhiều lần đề cập Tổ Long khiếu, muốn tướng chi làm của riêng. Thế nhưng mà Tổ Long khiếu lại cùng Thủy Tổ Long Thần đồng dạng triệt để theo thế gian biến mất, không nữa người có thể có được. mà lòng thiên đế muốn tinh nghiên loại này tuyệt học nghĩ cách, cũng là trở thành không tưởng, thành mà lòng đế như thế nào cũng nghĩ không thông, thành lâm đến tột cùng là như thế nào đã nhận được cái môn này cái thế tuyệt học. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.